Chương 370, thu xếp Obito, 2. Obito còn có ngươi là trước độn vạ cụ dạ này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nhìn một sắc mặt ngạc nhiên cỡ tì nạ cùng mỹ cổ tỏ, rô rô dạ cụ mò khắp khuôn mặt là phiền muộn thương cảm vẻ, sử dụng tay xoa xoa có chút phát đau mặt trời huyệt, tinh tế vuốt theo lời giải thích. Mỹ cổ tỏ sư mẫu được, cỡ tì nạ sư mẫu tốt. Obito nhàn nhạt đáp một tiếng, âm thanh vẫn là như vậy không hề lay động, gần như cùng người chết. Mị cổ tỏ cùng cờ tì nạ trên mặt vẻ kinh ngạc càng sâu, trước mắt ấu bị tổ cho các nàng cảm giác rất xa lạ, so với trước, hoàn toàn là như hai người khác nhau. Mà một bên cổ nạn cùng mị nạ rủ kỳ trà nhưng là cho mày, trong con ngươi cu nở dê tràn đầy vẻ nghi hoặc, tương tự, ở một bên anh Lạc Thương Phong cùng Lan Tâm cũng là bình thường vẻ mặt. Bọn họ có thể chưa từng gặp rổ rổ giả củ mỏ như vậy phiền muộn thương cảm, cu nở dê chưa từng gặp hắn như vậy mở mịt. Không muốn đánh gãy lời của ta nói, để ta chậm rãi giải thích hồi lâu, rô rô giả cụ mò nhẹ giọng nói rằng, mà mỉ cổ tỏ cùng cờ tì nạ hai nữ bé ngoan ngậm miệng lại, đè xuống nội tâm ngạc nhiên, chờ đợi rô rô giả cụ mò giải thích. Còn lại mọi người cũng là lặng lặng lắng nghe. Rô rô giả cụ mò đầu tiên là giải thích phả cụ dạ một chuyện, khi biết phả cụ dạ bi thảm trải qua sau, mọi người cu nở dê rất nhanh tiếp nhận na nở dê. Đưa nàng xem là vô trần cốc bên trong một thành viên. Đối với này, bà cụ dạ trong lòng không khỏi tràn ngập cảm động, dù sao có thể thu được như vậy tín nhiệm, đủ để chứng minh những người này tuyệt đối là đáng giá thâm giao. Mà cùng bà cụ dạ từng có mấy ngày ở chung cỡ tì nạ thì lại lần thứ hai đảm nhiệm một cái chất keo dính nhân vật, rút ngắn bà cụ dạ cùng với hơn người người quan hệ. Ngăn ngắn rất ít mấy lời, bà cụ dạ liền hoàn toàn tiếp nhận những người khác. Cú nở dê đối với cái này chỗ an thân cảm thấy hết sức hài lòng. Lục nước thanh tuyển, rừng trúc cây anh đào, không núi rủ gụ, bách vân lam thiên, hoàn cảnh thanh nhã thanh tân không nói, còn có những này đáng giá thâm giao người, bất luận theo điểm nào cân nhắc, đối với bây giờ bạ cụ dạ tới nói, ở chỗ này sinh hoạt là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Đem bạ cụ dạ giới thiệu cho mọi người sau, rồ rồ dạ cụ mọ nhưng là giải thích ổ bị tổ vì sao ở đây nguyên nhân. Hắn chuyến này trải qua hết thảy đều nói thẳng ra, người ở tại tràng đều là hắn tín nhiệm người. Hơn nữa, mặc dù hắn không nói, Mị Cổ Tỏ cùng Cờ Tì Nạ hai người cũng sẽ luân phiên truy hỏi ố bị tổ phục sinh nguyên nhân. Chuyện như vậy, giấu là không che giấu nổi. Chẳng qua, đối với hắn cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ đánh cuộc một chuyện, hắn vẫn chưa báo cho mọi người. Giờ khả cờ na y mang cho mọi người kinh ngạc đã nhiều lắm rồi, mặc dù nói cho. Cú nở dê không thể giờ khả cờ na y báo cho. Dù sao, việc quan hệ nạ gạ tổ di nệ gẳng, dô dô dạ cụ mỏ không thể không cẩn thận đối xử. Cho tới ủ trí ha mạ đạ dạ kết cục, dô dô dạ cụ mỏ nhưng là qua loa mang qua. Nghe được dô dô dạ cụ mỏ, đám người lòng người bên trong là kinh ngạc không thôi, mà làm được vô trần cốc bên trong mới thành viên bạ cụ dạ trong lòng cảm động càng sâu. Dô dô giả củ mỏ có thể đem chuyện như vậy tại trước mặt nàng giải thích, có thể thấy được hắn cũng chưa đem na nở dê cho rằng người ngoài. Ngươi nói ngươi nhìn thấy ủ trí hạ mạ đạ giả mỉ cổ tỏ tiếu khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, làm được ủ trí hạ đại trưởng lao cháu gái. Na nở dê cũng nghe qua ủ trí hạ mạ đạ giả danh tự này, đó là ủ trí hạ lịch mạnh nhất trong lịch sử lớn lý dạ, được xưng nhận giới tu la. Dô dô giả củ mỏ gật gật đầu, lập tức một mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Chuyện này trời mới biết, ta biết các ngươi biết, đối với những khác người đừng để lộ ra một tia. Cô nạn, nếu như dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ trở về, hỏi việc này, ngươi có thể đối với bọn họ giải thích, nhưng cũng phải nói rõ đừng lộ ra. Cô nạn lập tức gật gật đầu. Nói chung, Obito bây giờ ngay ở vô trần cốc bên trong ở lại, nhưng đại gia trong lòng đều nên rõ ràng, Uchiha Obito đã chết rồi. Nghe được rồ rồ giả cú mò. Những người còn lại cũng còn tốt, nhưng cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ hai nữ nội tâm lại là đau lòng không thôi. Nghe nói ố bị tổ bi thảm tao ngộ, nghe được lâm bây giờ đã biến thành một cái xác chết di động. Hai nữ trong lòng làm sao không bi thương tuy rằng bỏ ra thật nhiều miệng lưỡi, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ cuối cùng cũng coi như đem ố bị tổ một chuyện xử lý thỏa thỏa đáng làm. Mà ố bị tổ cùng hạ cụ dạ cu nở dê cùng vào ở vô trần cốc bên trong. Cu nở dê mò ý người sinh hoạt chung một chỗ sau. Hạ cụ giả tính cách ngược lại thay đổi rất nhiều, điểm tính an nhàn sinh hoạt chính ngắn ngủi tẩy đi nội tâm đau xót, mà na nở dê cu nở dê rất nhanh cùng mọi người hòa mình. Cho tới Obito, đối với rổ rổ dạ củ mò ở bên ngoài có chúc với thế lực của chính mình một chuyện, tâm lý đã hoàn toàn chín muồi hắn thì lại có vẻ không kinh ngạc như vậy. Đối với rổ rổ dạ củ mò không biết một mặt cu nở dê thản nhiên tiếp thu, an tâm ở vô trần cốc bên trong tiếp tục sống. Chỉ là hắn vẫn là như vậy lãnh khốc, ở trong cốc tìm một chỗ vô cùng hẻo lánh góc xây dựng một chỗ gian nhà, một mình sinh sống ở nơi đó, hầu như không cu nở dê mò y người gặp mặt. Muốn nói có thể cùng ô bị tổ chân chính tán gẫu trên vài câu, ngoại trừ rổ rổ dạ củ mò ở ngoài, cũng chính là mì cổ tỏ cùng cờ tì nạ. Mà những thời gian khác, ô bị tổ liền lặng lặng nhà nhỏ ở vô trần cốc một góc, tu luyện mới chiếm được một độn cùng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng. Ô bị tổ như thế làm nguyên nhân rổ rổ dạ củ mò tự nhiên không khó đoán được, một độn có sức sống mãnh liệt, mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng cu nở dê nắm giữ rất nhiều kỳ dị năng lực. Nếu như có thể hoàn mỹ khống chế này dương độn cùng âm độn cực hạn, tương lai tỉnh lại lâm nắm vững cũng là nhiều hơn mấy phần. Cho tới lâm, thì lại vẫn chờ ở ô bỉ tổ dị không gian bên trong, mà ô bỉ tổ nhưng là thường xuyên tiến vào dị không gian đến xem lâm. Điểm ấy, ngoại trừ rổ rổ dạ củ mỏ cùng cờ ti nạ cùng mì cổ tỏ ở ngoài, không người hiểu rõ. Mà ba người đang bị ô bỉ tổ si tình cảm động sau khi, cũng có chút làm ô bỉ tổ cảm thấy không đáng cùng tiếc nuối. Một người sinh đại biến, hủy diệt rồi một cái buồn có cơ hội trở thành hổ cả thiếu niên, hủy diệt rồi một cái ánh mặt trời xem như thiếu niên. Chẳng qua duy nhất để rổ rổ dạ củ mỏ vui mừng chính là, theo thời gian trôi đi, ổ bị tổ đối với ngoại trừ rổ rổ dạ củ mỏ, cờ tì nạ, mỉ cổ tỏ ba người bên ngoài người cu nở dê không như vậy vô cùng lãnh khốc, lẫn nhau gặp mặt bắt đầu mã có thể hàn huyên vài câu, tuy rằng chỉ là vài câu đơn giản qua loa nhàn nhạt đáp lại. Nhưng ít nhất nói rõ nội tâm hắn băng cưng cu nở dê đang thong thả hòa tan. Rổ rổ dạ củ mỏ là hiểu rõ cảm giác này, đem hết thể tất cả dằn xuống đáy lòng mà không cùng người khác nói hết cảm thụ, so sánh chết còn muốn làm người tuyệt vọng, khiến người khổ sở. Mà loại cuộc sống đó, ở kiếp trước, hắn sinh hoạt 13 năm. Ổ bị tổ sửa đổi rất nhỏ cũng làm cho rổ rổ dạ củ mỏ nỗi lòng lo lắng để xuống. Mà ít giao du với bên ngoài hắn cũng chưa ảnh hưởng đến mọi người sinh hoạt, thêm vào mọi người đối với trải nghiệm của hắn đều có biết một, hai, cu nở dê rất nhanh tiếp nhận hắn, thích ứng ổ bì tổ tồn tại. Dô dô giả củ mò bên này vẫn khôi phục bình thản sinh hoạt, cùng chúng nữ ra đi du ngoạn một phen trao đổi một chút cảm tình, trợ giúp hạ cụ giả càng tốt hơn dung nhập vào cuộc sống mới bên trong, cùng anh Lạc Thương Phong cùng một chỗ đầu đấu võ mồm, đi hắn chỗ ấy thưởng thức hạ xuống lan tâm trà đạo. Hoặc là đi ngoài cốc du đã mấy ngày, trợ giúp giả hỉ cổ cùng nạ gạ tổ thanh lý chút ạ cả sủ kỳ bên trong gián điệp.